Luân hồi nhạc viên, chương 1007, năm ảnh cùng nổ tung. Góc truyện audio.com, chương 12, năm ảnh cùng nổ tung. Theo ta được biết, này đó người chỉ có Madara Uchiha, sơ đại Hokage Senju Hashirama, Mizuki đệ tứ Yagura, cùng với Raikou đại nhân đệ đệ Killer B, nhưng là, Danzo nói làm Raikou trong lòng căng thẳng. Lúc này nhắc tới hắn đệ đệ so, tuyệt không phải thuận miệng nói. Hơn nữa Danzo miệng bên trong nhưng là, có bao nhiêu trọng ý vị. Raikou nắm đấm nắm chặt, tại đây một khắc, 10 tên ảnh hộ vệ lập tức xông lên phía trước. Ít tại này là nhảy lý dài dòng, Raikou cánh tay giơ cao, phịch một tiếng đập tại người phía trước bàn hội nghị bên trên. Cơn giận của hắn đã góp nhặt đầy, siêu, siêu, siêu. Lần lượt từng thân ảnh theo vải trắng sau thoát ra, 10 tên ảnh hộ vệ bên trong có 8 người phóng tới Raikou. 2 người ngăn tại Raikou người phía trước, 2 người là Raikou hộ vệ. Hi, Darui, ngay tại Raikou nắm đấm rơi xuống một khắc này, Danzo thể nội chakra xuất hiện 3 động, nhỏ bé đến có thể xem nhẹ, mà hội nghị người chủ trì Mifune con ngươi tối sầm lại. Ngược lại khôi phục, Danzo cái kia bị băng vải cuốn lấy con mắt là Sharingan. Uchiha Shisui Sharingan, thuấn thân Shisui nổi danh nhất không phải thuấn thân thuật, mà là hắn Sharingan một loại nào đó đồng thuật, một loại tên là Koto Amasukami đồng thuật. Này loại nhẫn thuật, có thể tại không bị phát giác được tình huống hạ xâm nhập người khác đại não. Sửa chữa đối phương ý chí, đây là loại rất khủng bố huyễn thuật. Sử dụng một lần về sau, yêu cầu thời gian mười mấy năm tài năng lần nữa sử dụng. Hội nghị bắt đầu phía trước, Danzo đối với Mifune dùng này loại thuật, mục đích tạm thời không rõ. Nguyên bản bầu không khí coi như hài hòa năm ảnh hội nghị. Tại Raikou huy quyền tạp mặc bàn gỗ về sau, bầu không khí bắt đầu dương cung bạt kiếm. Nơi này là thương thảo địa phương, có thất lễ nghi hành vi mời tự hạn chế. Mifune rất là thời nghi mở miệng, năm ảnh ra hiệu hộ vệ của bọn hắn lui ra, mời tiếp tục thảo luận. Mifune vừa dứt lời, trước đó vẫn luôn trầm mặc Raikou đứng lên. Làng lá, nham, sa, vụ, Akatsuki là từ trong thôn các ngươi bạn nhẫn sở tổ kiến mà thành. Không chỉ có như thế, kinh ta điều tra, các ngươi hoặc các ngươi trước đây ảnh, đều từng sử dụng qua Akatsuki tham dự chiến tranh. Raikou bắt đầu truy trách, đây là hắn triệu tập ngũ ảnh đại hội nguyên nhân chủ yếu. Nguyên bản hắn muốn đối với làng lá nã pháo. Làm sao, Danzo này lão âm tất quá khó đối phó. Cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác. Raikou bắt đầu hướng mặt khác nhẫn thôn nã pháo. Còn lại 4 ảnh dĩ nhiên không phải quả hồng mềm. Lời nói bên trong đem Raikou nghẹn không nhẹ. Chỉ là Danzo vẫn luôn chưa mở miệng. Ngay tại 4 tên ảnh ngay tại lẫn nhau truy trách lúc, Danzo ngữ khí nhẹ nhàng mở miệng, căn cứ ta biết được tình báo, tổ chức Akatsuki thủ lĩnh là Madara Uchiha, lời vừa nói ra, nghị thất nội hãm vào tĩnh mịch, thật sao, kia gia hỏa không phải vài thập niên trước liền chết à, nếu như là như vậy. Ngay tại 4 tên ảnh chính phán đoán tin tức này là thật hay không lúc, Danzo mở miệng lần nữa. Ta cũng không phải rất rõ ràng tình huống cụ thể. Bất quá tình báo này có độ tin cậy cực cao. Ta lấy Hokage chi danh đảm bảo. Lần này, mặt khác 4 ảnh sắc mặt biến A, lấy Hokage chi danh đảm bảo. Đại biểu Danzo đặt lên làng lá tín dự. Cứ như vậy, có độ tin cậy liền không thấp. Chẳng lẽ kia gia hỏa là bất tử thân? Có lẽ vậy, Danzo vẫn là kia không nhanh không chậm ngữ khí. Lão âm tất phong phạm 10 phần, khục, Mifune ho nhẹ một tiếng. Hắn đứng lên, làm vì trung lập quốc lập trường. Làm ta nói vài lời như thế nào? Năm ảnh không mở miệng. Mifune tiếp tục nói, hiện giờ thời cuộc hỗn loạn. Tặc nhân tổ chức Akatsuki đã thành họa lớn. Chúng ta tất yếu thảo phạt. Năm ảnh có thể tụ tập cùng một chỗ đáng quý. Không bằng tại đối phó Akatsuki tổ chức trong lúc. Ngũ đại nhẫn thôn hình thành liên minh, Mifune đề nghị không có vấn đề gì, nhưng Danzo trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn kế hoạch thực thuận lợi. Hảo đề án, Danzo bất động vẻ mặt duy trì mi phun. Như vậy liền có thể thống nhất chỉ huy. Tiến thối nhất trí, mi phun híp mắt lại, như vậy, liên quân thủ lĩnh giao cho ai? Cay độc Tsuchikage mở miệng. Hắn lập tức tìm được đề án điểm mấu chốt. Từ các ngươi thảo luận sẽ chỉ không ngừng tranh chấp. Bởi vậy, hy vọng chư vị có thể tôn trọng thân là trung lập quốc kẻ hèn đề án. Hiện giờ còn sót lại làng lá có được cửu vĩ. Cửu vĩ khống chế cực kỳ mấu chốt. Không bằng, nhẫn giả liên quân đại quyền cứ giao cho Hokage như thế nào? Trừ Danzo bên ngoài, còn lại bốn ảnh hơi có vẻ ngạc nhiên. Bọn họ đều tại nghi hoặc, Mifun có phải hay không cùng Danzo đạt thành giao dịch nào đó? Thế mà ủng hộ Danzo, có thể bày ở trước mắt sự thực là... Trung lập quốc đề án rất có phân lượng, thiết quốc vũ lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa thiết quốc thanh danh xa so với các đại nhẫn thôn tốt hơn nhiều. Phòng họp bên trong trầm mặc, đây chính là Danzo mục đích, liên minh là chuyện sớm hay muộn, hắn muốn tranh thủ liên minh thủ lĩnh cái này vị trí. Nếu như ngồi lên cái này vị trí, hắn lục đại Hokage chi vị liền ổn Danzo lão ca dùng Koto Amasukami. Sáng tạo ra cục diện dưới mắt, nguyên tắc bên trong, Terumi mây hộ vệ Aoi đâm xuyên Danzo âm mưu. Làm sao, Aoi sớm đã chết tại Tô Hiểu tay bên trong. Cái kia Byakugan cũng bị hủy. Mọi người ở đây trầm mặc lúc, hình khuyên bàn hội nghị trung tâm chỗ đột nhiên mọc ra một cái cỡ lớn cây nắp ấm. Màu xanh lá cây nắp ấm triển khai, lộ ra bên trong Giê-xu trắng. Đây là Giê-xu trắng phân thân. Các vị, các ngươi tốt, Giê-xu trắng phân thân mặt mang tươi cười. Hắn gần như là xuất hiện tại năm ảnh trong vòng vây. Khoảng cách năm vị ảnh đều không siêu 3 mét, 10 tên ảnh hộ vệ hai người một tổ. Các chạm tại bọn họ ảnh người phía trước, đứng thẳng tại bàn hội nghị bên trên. Ánh mắt khẩn nhìn chằm chằm Giê-xu trắng, bọn họ mặt bên trên chảy ra mồ hôi lạnh, tại Giê-xu trắng chủ động hiện thân phía trước, bọn họ căn bản không phát hiện Giê-xu trắng tồn tại. Uchiha Sasuke xâm lấn U, hắn đến cùng cất ở đâu đâu? Ha ha ha, Giê-xu trắng có thể nói là cực kỳ phách lối, nhưng vào lúc này, một đầu độ quạ bay tới, rơi vào Giê-xu trắng đỉnh đầu. Ai, Giê-xu trắng hơi nghi hoặc một chút, hắn đầu bên trên cái kia độ quạ nhìn quanh năm ảnh. Kia đôi che kín luyện kim trận đầu con ngươi phóng ra quang mang. Đây là Tô Hiểu luyện kim độ quạ, bởi vì tại hư không chế tạo rất nhiều luyện kim độ quạ. Hắn đối với chế tạo này đồ vật càng ngày càng thuần thục. Chế tạo chi phí cũng thấp rất nhiều, muốn khống chế luyện kim độ quạ. Tô Hiểu chỉ có thể đem hưởng thụ triệu hoán vị tăng thêm A Mỗ Lâm thời hoán đổi rơi. Đổi thành luyện kim độ quạ, như vậy tài năng khống chế độ quạ, cũng thu hoạch được cùng hưởng tầm mắt. Tô Hiểu hủy bỏ luyện kim độ quạ khống chế, A Mỗ sẽ tự động đổi thành Tô Hiểu triệu hoán vật. Lại lần nữa thu hoạch được Tô Hiểu trí lực thuộc tính tăng thêm. Mọi người cùng nhau đi tìm Sasuke đi, Giê-xu trắng phân thân hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc đó, Raikik đã vọt tới hắn trước mặt, tốc độ cực nhanh, Raikik vừa muốn bóp lấy Giê-xu trắng phân thân cái cổ, Giê-xu trắng phân thân đỉnh đầu cái kia luyện kim độ quạ nhìn về phía Raikik. Độ quạ thân thể nhanh chóng bành trướng, Raikik đại nhân, Raikik hộ vệ hy bước nhanh xông lên phía trước, oanh, nổ tung tại phòng họp bên trong khuếch tán, bàn hội nghị đứng mũi chịu sào bị tạc toái. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, Giê-xu trắng phân thân đồng dạng bị tạc toái, biến thành đầy trời màu trắng thịt nát, ánh lửa rất nhanh tán đi. Danzo lão ca sắc mặt âm trầm như nước, hắn trước sắp bước ra rất quan trọng một bước, mà bây giờ, không biết kẻ tập kích đem cái này quá trình đánh gãy. Tháp cao một tầng bên trong, lôi điện nhọn gào thanh truyền ra, chỉ thấy Sasuke tay bên trong cầm trường đao. Ngay tại một tầng bên trong chém giết võ sĩ, kia màu xanh trắng điện quang, làm hắn sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, kia đôi Serenian đã bắt đầu có chút lãnh khốc vô tình. Một tầng biên duyên nơi, Tô hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Obito đám người ngay tại chỗ cao quan chiến. Việc bên kia làm xong, dùng Sasuke làm mồi nhử. Raikik rất nhanh sẽ xuất hiện ở đây. Tô hiểu hai mắt mở ra, luyện kim độ quả tự bạo, cùng hưởng tầm mắt bị chặt đứt. A Mỗ một lần nữa trở lại hắn triệu hoán vị bên trên. Hưởng thụ hắn cao tới 80 điểm trí lực tăng thêm. Xem ra thực thuận lợi. Mục tiêu tạm định là Raikik. Cái kia chàng hán cũng không tốt đối phó. Nếu như không đến thời khắc tất yếu, ta sẽ không xuất thủ. Obito tựa hồ tạm thời không định ra tay. Xem tình huống mà định ra. Cũng không biết Terumi mây kia nữ nhân có thể hay không lạc đàn. Deidara bên kia chuẩn bị cũng kém không nhiều. Kia ra hỏa tựa hồ thực mâu thuẫn thấy Tsuchikage. Tô hiểu mục tiêu là Mizuki Terumi Mai, nhưng có cái tiền đề, chính là Terumi Mai gần đây không mặt khác ảnh, hắn cũng sẽ không giống Sasuke như vậy mê chi tự tin. Chính diện đối giao nhất danh ảnh áp lực rất lớn, bất quá bây giờ chiến đấu lúc bị kéo dài khoảng cách cũng không thành vấn đề. Tô hiểu lần trước tiến vào Hokage thế giới lúc, thật sự là hắn có thể giết chết ảnh. Nhưng kia phải bảo đảm khai chiến lúc hắn liền cùng ảnh cận thân. Nếu như kéo dài khoảng cách, hắn sống không qua một phút đồng hồ liền sẽ chết. Hiện tại thì lại khác, coi như bị kéo dài khoảng cách, hắn cũng có thể cùng ảnh cấp chiến đấu, thậm chí giết chết ảnh. Đây chính là thực lực trưởng thành, không nên xem thường điểm ấy. Đây là chất vượt qua. Uchiha Sasuke, hắn có đáng giá hay không bồi dưỡng? Liền nhìn hắn lần này có thể hay không sống sót. Obito không tị húy Tô hiểu. Hai người hiện tại là người hợp tác. Hắn hiện tại hẳn là có mang Gekio đi. Trước đây không lâu mở mắt. Itachi kia kiện sự sở kích thích. Hiện tại hắn lòng tràn đầy cừu hận. Này không tồi, bản chương xong, cách chương.